My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, tới xưng hùng. Linh thức tập đoàn, đây mới thật sự là thời đại đại bảo tàu a. Nhìn qua trong video cái kia cực kỳ tráng quan sát, thép quân đoàn, từng cái biến mất trong bóng đêm. Lại là lòng mang ác ý tồn tại đều là không khỏi gieo hò. Không cần người khác nói, có thể có loại thủ đoạn này, nhưng lại không sợ bị thế nhân biết, chỉ có thể là một tổ chức thủ bút. Với lại, tại Camino chi chiến, sắt thép Phi Long cũng thành cái tổ chức kia đặc hữu công cụ thay đi bộ. Là lấy, khi vô số người thấy được cái kia hùng vĩ sắt thép quân đoàn thời điểm, liền đã minh bạch Dark Council, cái này bao phủ tại thời đại âm mây rốt cục xuất thủ. U, A học viện văn phòng, gầy trơ xương đá lầm chởm ô mai cùng Nezu hiệu trưởng lẳng lặng nhìn qua trong video cái kia có. Thể so với quân đoàn quy mô dòng lũ sắt thép, ẩn ẩn hít sâu một hơi, ô mai càng là một tay che chán. Khổ sở nói, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nghe được ô mai đắng chát thanh âm, Nezu hiệu trưởng khẽ lắc đầu, mở miệng nói, không cần bi quan như vậy. Toshinori, tin tưởng ta, chính phủ giờ phút này hẳn là rất vui với nhìn thấy những này. Vui với nhìn thấy, ô mai trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Thấy thế, Nezu hiệu trưởng lại mở ra một cái khác hình chiếu. Chỉ vào hình chiếu bên trong đang tại triển khai màn ánh sáng màu xanh lam. Giải thích nói, truyền tống chi môn, Hydra chiến lược hình vũ khí. Hẳn là cái này M quốc tổ chức khủng bố xúc động Dark Council thần kinh nhạy cảm. Khiến cho Dark Council lựa chọn phản kháng. Nghe vậy, ô mai sắc mặt cứng đờ. Hơi giật mình nhìn một hồi hình chiếu. Lại nhìn một chút trong video khí thế hung hăng sắt thép quân đoàn. Do dự nói, người xác định là Dark Council phản kháng. Ta thế nào cảm giác? Dark Council là muốn diệt Hydra. Ách, Nezu hiệu trưởng khóe miệng có chút run rẩy. Bất quá từ trong video cái kia cực kỳ tráng quan sắt thép quân đoàn đến xem. Dark Council thời khắc này khí thế xác thực quá mức lăng lệ. Lăng lệ cách video, đều có thể cảm nhận được một cỗ phong mang, mà cùng này cùng lúc, quân đội, bí ẩn chi địa, từng cái thân mang chế phục sĩ quan kinh ngạc nhìn qua trong video chỉnh tề như một dòng lũ sắt thép. Lặng im im ắng, hoặc là nói thở mạnh cũng không dám. Lôi lão, một người ngồi cao tại thủ vị, sắc mặt âm trầm giống như là muốn tích thủy. Mặc dù hắn một mực chờ mong Dark Council cùng Hydra toàn diện khai chiến. Nhưng làm Dark Council chân chính xuất động sắt thép quân đoàn thời điểm. Hắn trầm mặc, đây là quốc biến thành sắt thép quân đoàn. Cũng là đơn binh khó mà chống cự lực lượng kinh khủng. Nó sự đáng sợ, dù là ngay cả bọn hắn quân đội đều không thể không thận trọng đối đãi. Lão Phu muốn biết. Dark Council một cái mới 1-2 năm tổ chức, liền có thể làm ra lớn như vậy thủ bút quân đoàn. Chúng ta quân đội sừng sững mấy trăm năm, lại ngay cả một cái giống nó dạng này quân đoàn đều làm không ra. Ai có thể nói cho lão phu, đây là vì cái gì? Tránh nặng tìm nhẹ, lôi lão mang tính lựa chọn không để mắt đến Dark Council đại bản doanh bạo lộ. Cùng quân đoàn lặng yên không tiếng động kiến lập, mà là truy bản tố nguyên, hỏi hạch tâm vấn đề, về phần coi nhẹ, đều đã là quá khứ, truy cứu bất quá là lãng phí thời gian, chỉ là lôi lão lời nói vừa ra, phòng họp tất cả mọi người là lựa chọn trầm mặc, không phản bác được, đây tuyệt đối là sỉ nhục, một cái lạc ấn tại quân đội vĩnh hằng vết sẹo, một cái quân khu quân đoàn. Không sánh bằng một tổ chức làm ra quân đoàn, nói đến cũng có thể cười, nhưng sự thật lại bày tại tất cả mọi người trước mắt, hung hăng đánh lấy đám người mặt. Thật lâu, sắp ngưng kết phòng họp, một người rốt cục bất đắc dĩ mở miệng. Lôi lão, một cái tự nhiên là chúng ta quân đội một mực có chỗ lười biếng. Ở chỗ này, ta đại biểu quân đội nói một tiếng xin lỗi, thẹn với quốc gia chờ mong. Cái nguyên nhân thứ hai, liền là Đác Cao Sổ nghị trưởng Sakura quốc có thể tỉnh lại quốc càng thêm thâm trầm lực lượng. Cũng là bởi vì cỗ này tỉnh lại, bọn hắn quốc viễn siêu sự hiểu biết của người đời, tới một mức độ nào đó, thậm chí phá vỡ quốc bản thân chế ước. Nghe vậy, Lôi lão giơ lên mí mắt, nhìn thật sâu một chút lên tiếng người, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, trầm giọng nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, bất quá lần này cũng là chuyện tốt. Đác Cao Sổ cùng Hydra toàn diện khai triển, sẽ để cho chúng ta có cái cơ hội thở dốc. Hào hào nắm chắc a. Nói xong, Lôi lão tại một người nâng đỡ, chậm rãi đi ra quân đội phòng họp. Mà liền tại sắt thép quân đoàn triệt để thức tỉnh thời điểm, một mực du tẩu cùng bát phương, tiềm hành trong đêm tối linh thức, cũng là tề tụ một đường, tại một cái lạ lẫm thành thị một cái thâm trầm mà lại hắc ám hẻm nhỏ chỗ sâu. Hero Gillerstein có chút cong xuống, một gối ngồi chồm hổm, một cây đao cắm ở trước mặt đại địa phía trên. Bên cạnh một người dáng dấp giống như là màu xanh lá thần lằn chờ đợi tại bên cạnh. Mà trước mặt bọn hắn cách đó không xa, lại là từng cái mang theo màu đen khăn lụa hoặc là mặt nạ thân ảnh. Khoảng chừng 20-30 người, mặc dù không một người nói chuyện, nhưng toàn bộ hẻm nhỏ chỗ sâu đều là bởi vì bọn họ tồn tại mà lạnh mấy phần. Linh thức bởi vì Đác Cao Sổ mà tồn, kiên định nó tín ngưỡng. Thủ hộ nó chấp nhất, thanh âm khàn khàn, có làm cho người mê muội lực lượng, từng cái nghe được thanh âm này thân ảnh đều là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Sten trong ánh mắt mang theo nóng bỏng cùng tôn sùng. Bọn hắn bởi vì Killer Hero Sten mà tụ tập ở đây, đều có các kiên định, nhưng là tất cả đều tin phục tại Sten nhân cách mị lực. Bây giờ Đác Cao Sổ có chỗ hiệu triệu, chúng ta khi xung phong đi đầu, lấy trứng nó thân, dứt lời, cắm ở đại địa đao đột nhiên bắn lên, rơi vào chậm rãi đứng lên Killer Hero's tên trong tay. Trong chốc lát, sát cơ bốn phía, từng cái mang theo màu đen khăn lụa hoặc là mặt nạ thân ảnh. Thân thể cũng là đột nhiên kéo căng, trong con mắt tách ra một loại thần thái. Đi thôi. Killer Hero Sten cầm trong tay lưỡi dao, bước chân một điểm, dẫn đầu xông về hẻm nhỏ lối ra. Những người còn lại thấy thế, đều là thần giao cách cảm nhẹ gật đầu, từng cái theo sát phía sau. Linh thức, thích khách tập đoàn, Killer Hero Sten du tẩu các nơi, tập kết một nhóm đỉnh tiêm thích khách, không phải thân thủ nhanh nhẹn người không thể vào. Không phải quốc quỷ dị người không thể vào. Không phải tâm cửu tử dứt khoát người không thể vào. Gần như điều kiện hà khắc hạn chế 99% muốn gia nhập tồn tại. Vậy mà mặc dù như thế, linh thức cũng là tập kết lực lượng hơn 20 người. Có thể nghĩ, Killer Hero tên nhân cách mị lực. Mà bây giờ, cái này vẻn vẹn hơn 20 người linh thức. Sẽ cùng Đác Cao Sổ sắt thép quân đoàn đặt song song, hóa thân thành Đác Cao Sổ tập sát chi nhận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?